Đồ ngốc mày không nhận ra sao? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông lạnh lẽo nhưng nó mang một nét riêng biệt mà ba mùa còn lại không có. Người thì cảm nhận mùa đông thật lạnh lẽo và cô độc, nhưng họ đâu biết chính mùa đông đã khiến họ lại gần nhau hơn, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hay là cái ôm, cái nắm tay ấm áp. Mùa đông chính là mùa rụng lá, giúp cho những cây xanh có thể ra lộc kịp thời vào mùa xuân. Cái cảm giác giao giữa mùa đông và mùa xuân sao lại thuần khiết đến thế? Có người lại không ghét bỏ mùa đông, họ thích mùa đông, họ sẽ được thu mình trong chiếc áo khoác to sụ, hay đơn giản họ thích cái lạnh mà mùa đông mang tới. Ngoài lớp học, gió đông vẫn thổi, nhưng những thành viên của 10A10 có vẻ đang rất hào hứng với những chuyện diễn ra trong lớp học. Chả là hôm nay lớp nó có tiết văn tự chọn cô bộ môn, bắt tụi nó phải đóng vở kịch Tôi Yêu Em của Shakespeare. Nhà gái được nhận vai Julie, còn đằng trai tất nhiên là Joe. Mê, ô rồi, bỗng dưng lớp học tối om, tiếng nhạc du dương cất lên, một ánh sáng mờ mờ ảo ảo lóe sáng, một cô thiếu nữ đang đứng cạnh khung cửa sổ mắt nhìn vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm, ánh mắt u buồn. Trắng hôm nay buồn vì không có sao bầu bạn, hay là lòng ta buồn vì nỗi nhớ không ngoai? Nàng tự nhìn ánh trắng rồi tự hỏi lòng mình. Du, Ly, Ad, nàng ơi, nàng có nhớ ta không? Dô, mê, ô sao chàng lại ở đây, chàng hãy đi đi, nếu để cha em biết được người sẽ giết chàng mất. Ta nhớ nàng, ta chỉ muốn gặp nàng thôi. Chàng hãy chạy mau đi, cha đang tới đấy. Nói xong nàng rời đi, để lại Dô, Mê, ô một mình dưới vườn. Người dẫn chuyện, hận thù sâu sắc của hai gia tộc lớn là Môn, Ta, Kiu và Ca, Piu, Lét liệu có được hóa giải bằng tình yêu của Dô, Mê, ô và Du, Ly, Ad, họ sẽ được ở cạnh nhau như những cặp đôi tình nhân khác chứ? Tình yêu của họ ngày càng mãnh liệt hơn, như họ sinh ra là để dành cho nhau mãi mãi không thể tách rời, họ từng trao cho nhau lời hẹn ước thề nguyện với nhau. Tại nhà thờ, xin người hãy chứng minh cho tình yêu của chúng con. Dô, Mê, ô và Du, Ly, Ad đưa tay cầu xin Chúa chứng giám cho tình yêu của họ. Tại đây có Chúa, con xin thề sẽ mãi bảo vệ Du, Ly, Ad, mang tới cho nàng hạnh phúc, con yêu nàng hơn cả sinh mệnh của mình, nếu không có nàng ở bên con sẽ không sống được. Ở đây ta cũng thề với Chúa sẽ nguyện bên chàng đến cuối đời. Cánh cửa nhà thờ bật ra, hai gia tộc lớn tiến vào, nhìn con của mình yêu thương kẻ thù, nỗi hận của họ càng dâng cao. Du, Ly, Ad, lại đây bên ta. Không, con được muốn ở cạnh chàng. Dô, Mê, ô, Dô, Mê, ô, hãy cầm dao đâm vào tim Du, Ly, Ad, đi, ta sẽ cho con cái quản gia tộc. Con không cần những thứ đó, con chỉ cần bên nàng là đủ. Rồi chàng chạy đến ôm nàng vào lòng, sợ chỉ cần chàng buông tay thì nàng sẽ biến mất mãi mãi. Nếu không được bên nhau thì chúng con nguyện chết vì nhau. Hai người đồng thanh đáp, rồi họ lấy bình dầu cạnh đó tưới chung quanh nơi họ đứng, đám lửa cháy càng lớn, họ mãn nguyện mỉm cười với số phận. Hai dòng họ thấy vậy hoảng hốt sai người dập lửa. Bỗng có một trận mưa kỳ lạ xuất hiện làm dập tắt đám lửa cháy bừng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nơi đây ta đã chứng minh cho tình yêu của hai người họ, họ sinh ra chính là để dành cho nhau, hai gia tộc các ngươi cũng nên hòa giải với nhau bằng một lễ cưới linh đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vầng hào quang chói lóa cũng nhạt dần rồi biến mất, kết thúc vở kịch là một tràng vỗ tay của các thành viên trong lớp. Họ đã cãi nhau rất nhiều khi cho nam và nữ chính quyết định, cuối cùng là hắn và nó là hợp nhất, kết quả như bạn thấy đấy. Trí tưởng tượng của các em phong phú quá, Chúa ở đâu ra trong bài học này vậy? Cô ơi, kịch là Minh phải sáng tạo đi tình yêu của Dô, Mê, ô và Du, Ly, Ad, chết là một cách lãng xẹt, nên tụi em để họ sống đấy là kết hậu. Đúng rồi, cô không được ở bên người mình yêu ai chả đau lòng. Các em bây giờ đang ở tuổi mơ mộng nên tình yêu cứ như là tấm tơ lụa vậy, cô đã qua thời niên thiên rồi. Chẳng phải tụi em vừa cho cô xem màn tình cảm lâm ly bi đát của Ngọc với Long à, á mà cô ơi. Vậy là tụi lớp nó cứ nhao nhao hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, là tiết tự chọn nên cô cũng khá thoải mái ngồi trò chuyện với học sinh để hiểu rõ về lũ học trò này. À, buổi trưa, hôm nay nó phải học cả ngày nên nó ở lại luôn không về, cũng may tiết cuối là tiết tự chọn nên cũng không mệt, chống đánh về là nó lao đến thư viện. Các bạn đừng nghĩ nó ham học nhá, nó là người cực của cực lười đấy, nó vào đây chỉ để tìm chuyện đọc thôi. Nó thích nhất chính là đọc truyện tranh Nhật Bản, hôm nay nó chọn đọc Cậu bé bút chì xin, chọn cho mình chiếc bàn cạnh cửa sổ, giờ nghỉ trưa nên cũng ít người tới, nó vừa đọc vừa cười như đứa con nít vậy. Tuổi thơ của bạn ngắn liền với những quyển truyện tranh hay bộ phim hoạt hình nào, khi bạn trưởng thành rồi bạn có muốn quay lại tuổi thơ đất một lần nữa để không phải bồn bề lo lắng về cuộc sống, lúc còn bé chỉ mong mình có thể lớn thật nhanh, lúc trưởng thành rồi thì bạn lại muốn bé lại. Cách chương.